Chiến thần biến, chương 573, tấn chức chí tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, converter, conscience, nhân tính. Đằng Phi có chút ngoài ý muốn nói thầm một câu. Nhớ tới trước khi chính mình đối với hắc kiếm trào phúng. Không khỏi nhịn không được cười lên. Trong lòng tự nhủ vũ trụ to lớn. Quả nhiên không thiếu cái lạ. Lạnh như băng kim loại. Không biết phiêu phù ở vũ trụ bao nhiêu cái kỷ nguyên. Có thể sinh ra linh trí không nói đến. Rõ ràng còn năng có được cảm xúc. Sinh ra tính cách. Hắc kiếm thở dài. Đúng vậy. Tựu là nhân tính. Bắt đầu đã có yêu cùng hận. Chiến thần nói cho ta biết. Đây là chuyện tốt. Ta cũng hiểu được hữu tình tự thật sự rất không tồi. Ít nhất sẽ không như vậy tịch mịch. Hơn nữa sinh hoạt trở nên nhiều màu nhiều sắc. Những trong năm kia, chúng ta đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, chúng ta không có đối thủ. Cho nên, chúng ta cũng bởi vậy trở nên có chút tự đại, cùng khinh địch. Hắc kiếm nói xong, thanh âm trở nên xa xút bắt đầu. Nếu như là đã từng cái kia đối với ngoại giới xung đầy mẫn cảm, lại không có gì cảm xúc ta đây. Chắc chắn sẽ không cho những cái kia chết tiệt yêu tộc cùng ma tộc thừa dịp chi cơ. Khả khi đó chính là bởi vì tâm tình của ta ở vào kích động chính giữa. Ta muốn giúp lấy chiến thần giết hết địch nhân của hắn. Vũ trụ to lớn, thần kỳ cường giả sao mà nhiều. Từng đã là tự cho là đúng. Đổi lấy thảm trọng một cái giá lớn. Chiến thần vẫn lạc, mà ta cũng đành chịu bị phong ấn ở tượng thần trong thế giới. Suốt một cái kỷ nguyên. Vậy ngươi cùng thần hồn vực tầm đó. Hắc, thần hồn vực, là trên người của ta một khối cạnh góc dư liệu hóa thành. Hắc kiếm ngữ không sợ hãi người tử không ngớt. Lặng lẽ nói ra, cái gì, thần hồn vực, cái này tông đưa tới dị tộc nhìn xem thần giới châu báu. Rõ ràng chỉ là trên người của ngươi một khối cạnh góc dư liệu. Đằng Phi khó có thể tin mà hỏi. Nói cách khác, cái kia khí linh tiểu gia hỏa. Dựa vào cái gì bảo ta hắc kiếm ra ra. Theo các ngươi nhân loại thân duyên quan hệ đi lên giảng. Ta đương nó tổ tông đều đã đủ rồi. Hắc kiếm cổ xưa trong thanh âm. Mang theo một cổ nhàn nhạt kiêu ngạo. Cho dù Đằng Phi trong nội tâm rất rõ ràng, hắc kiếm không có lừa gạt mình tất yếu, nhưng như trước hay là cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không cách nào tưởng tượng, thần hồn vực như vậy một cái khổng lồ thế giới, rõ ràng còn chỉ là hắc kiếm một khối cạnh góc dư liệu. Như vậy chính thức hắc kiếm, nó nhiều đến bao nhiêu, như là cảm nhận được Đằng Phi trong lòng nghi hoặc, hắc kiếm thản nhiên nói. Mênh mông vũ trụ, người không cách nào lý giải sự tình còn có rất nhiều. Nói thí dụ như trên người của ngươi hoa văn kim tinh tượng thần. Thoạt nhìn tựu một chút như vậy đại. Nhưng trên thực tế nó nhưng lại một khỏa khổng lồ vô cùng tinh cầu tế luyện ra đấy. Nó lớn nhỏ, chỉ là bị phong ấn mà thôi. Nếu như thực lực của ngươi đầy đủ, đem nó phong ấn cởi bỏ. Như vậy nó trong khoảnh khắc có thể biến thành một khỏa khổng lồ tinh cầu. Đúng rồi, là khổng lồ tượng thần. Vậy ngươi bản thể, chẳng phải là càng lớn? Đằng Phi hỏi, hắc kiếm than nhẹ một tiếng. Lại không có trả lời Đằng Phi. Sau một lúc lâu, hắc kiếm mới lên tiếng. Chính là bởi vì thần hồn vực thế giới nguồn gốc từ tại thân thể của ta. Cho nên ta đối với cái thế giới này. Bao nhiêu coi như hiểu rõ. Cho dù nó đã bị cải tạo được hoàn toàn thay đổi rồi. Bất quá cái này không có quan hệ gì. Ngươi muốn ta tiếp tục như vậy. Đằng Phi lăng không dẫm trận tại chỗ. Chậm rãi đi đến rơi thần uyên phía trên. Nhíu mày nhìn xem cái kia như là ngủ đông. Ở ẩn lấy vô số đầu đại long giống như. Bình thường vô tận thâm uyên. Đúng vậy. Nhảy đi xuống. Người khác nhảy đi xuống sẽ chết. Nhưng ngươi không biết. Hắc kiếm thập phần khẳng định nói. Bởi vì trong thân thể của ngươi. Chảy xuôi theo thần tộc cao cấp nhất huyết mạch. Bởi vì linh hồn của ngươi ở bên trong. Tuyên khắc lấy chiến thần ấn ký. Bởi vì từng đã là ngươi. Là thần vương huynh đệ. Được rồi, ta sẽ tin ngươi một lần. Đằng Phi cắn răng một cái. Thân chậm rãi đấy. Hướng cái này trong vực sâu rơi đi. Rơi thần uyên sâu không thấy đáy. Trừ nhớ năm đó những cái. Kia phong ấn tại đây thần giới cường giả. Không có ai biết tại đây tình huống cụ thể. Theo thân hình không ngừng hướng phía dưới. Đằng Phi có thể tinh tường cảm giác được bốn phương tám hướng trong không khí ẩn chứa khủng bố lực lượng. Tựu như là dẫm nát một cái cự đại thùng thuốc súng thượng diện. Không nghĩ qua là tựu sẽ khiến đủ để khiến người phấn thân toái cốt bạo tạc nổ tung. Cái này lại để cho Đằng Phi cực độ coi chừng. Lại để cho hắn hơi chút thở dài một hơi đấy. Là những này cuồng táo lực lượng. Cũng không có bởi vì tung tích của hắn, mà sinh ra bất luận cái gì chấn động. Nhạc Trì Uyên Đình ngừng ở lại nơi đó. Cái này lại để cho Đằng Phi tại buông lỏng vài phần tinh thần đồng thời. Trong nội tâm sinh ra cực lớn hoài nghi. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì chính mình cùng chiến thần tầm đó có kinh người nhân quả. Mới khiến cho những này khủng bố lực lượng thờ ơ sao? Nếu như không phải. Như vậy vừa mới nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy cái kia yêu tộc thanh niên một cái tát xếp hạng trong vực sâu. Đưa tới kinh khủng bực nào hậu quả. Vấn đề này ít nhất tạm thời là không chiếm được trả lời. Bởi vì cho dù Đằng Phi không sợ chết, cũng tuyệt đối không có can đảm ở chỗ này đánh ra một trường thử một chút. Theo Đằng Phi thân thể càng ngày càng hướng phía dưới rơi đi. Bốn phương tám hướng năng lượng liền càng phát ra nồng đậm. Đến cuối cùng, cơ hồ có loại muốn ngưng thực khuynh hướng. Cũng không biết cái này 1000 tỷ năm trong thời gian. Cái chỗ này đến cùng tích lũy bao nhiêu năng lượng. Cái này như đi tại sền sệt nước bùn ở bên trong. Mỗi một bước, đều trở nên thập phần gian nan. Người có thể thử hấp thu thoáng một phát tại đây năng lượng. Đường Đằng Phi hạ thấp một bước, cần dùng hơn 10 sau thời gian lúc, trong đầu Hắc Kiếm chậm rãi lên tiếng. Ngươi xác định, Đằng Phi trong đầu hỏi ngược lại, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ngươi tựu không cần phải để ý như vậy. Ta nói rồi, linh hồn của ngươi lên, Tuyền Khắc lấy chiến thần lưu lại ấn ký. Huyết mạch của ngươi, là thần giới xưa nhất cao quý nhất huyết mạch, tại đây phong ấn lấy lực lượng. Đối với người khác mà nói, che kín khủng bố sát cơ. Nhưng đối với ngươi mà nói, lại như cùng là thế gian này vị ngon nhất thuốc bổ. Hắc Kiếm bỗng nhiên cười nhẹ nói, ta muốn, nơi này có khả năng, là thần vương vi chủ nhân lưu lại đấy. Cuối cùng một số tài phú, bằng hắn cơ trí cùng suy diễn năng lực, một cái kỷ nguyên chuyện sau đó. Hắn có lẽ xem tới được mới được là. Đằng Phi lập tức vẻ mặt im lặng. Dứt khoát ngừng ở lại nơi đó. Dù sao hiện tại mỗi hướng bước tiếp theo đều cực kỳ khó khăn. Dứt khoát không đi. Người sớm tại sao không nói. Dưới đường đi đến. Ta mỗi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn thận giống như. Bình thường. Chẳng lẽ ngươi sẽ không nhìn ra. Hắc. Tự nhiên là đã nhìn ra, chỉ có điều, thượng diện năng lượng mỏng manh, hấp thu lại cũng không lớn lanh lẹ. Nói sau, cũng nên cho những cái, kia yêu tộc cùng ma tộc lưu lại một điểm chấn nhiếp đồ vật mới được. Hắc Kiếm ngữ khí nhẹ nhõm nói, ý của ngươi, là ta từ bên trong lấy hết những, này năng lượng, sau đó giữ lại thượng diện dọa người. Đằng Phi cũng không ngu ngốc. Lập tức đã minh bạch Hắc Kiếm ý định. Bất quá lúc này Hắc Kiếm tuy nhiên không bị sát ảnh hưởng. Nhưng cực kỳ đặc thù lai lịch. Tăng thêm Đằng Phi cũng không phải là năm đó chiến thần. Khiến cho người này miệng như trước không thế nào hương vị ngọt ngào. Lấy hết, chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, nếu ngươi năng đơn giản lấy hết tại đây năng lượng. Cái kia rơi thần uyên tại đây dựa vào cái gì làm cho cả yêu tộc cùng ma tộc đều nghe tin đã sợ mất mật. Dựa vào cái gì đơn giản chôn giết tứ cái chí tôn cảnh giới tiểu yêu? Ta cho ngươi hấp thu tại đây năng lượng, là vì nơi này năng lượng phi thường nồng đậm, có làm chơi ăn thật hiệu quả. Trên thực tế, ngươi nếu là có thể đem tại đây năng lượng, hấp thu một phần ngàn, ta cam đoan ngươi đột phá đến chí tôn không có vấn đề. Một phần ngàn, chí tôn, thật đúng là hắn, đả kích người A-Hát, Đằng Phi nói thầm một câu, cũng không hề để ý tới hắc kiếm. Mặt đen lên, lúc này khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi vận hành khởi thiên đạo 50 đấu mạch. Nói cũng kỳ quái, bốn phía cực kỳ sền sệt năng lượng, theo Đằng Phi công pháp vận hành, rõ ràng như là nước chảy giống như bình thường, thập phần tự nhiên hơn nữa trôi chảy theo Đằng Phi quanh thân 50 đường kinh mạch. Chậm rãi rót vào, kết quả này lại để cho Đằng Phi tinh thần lập tức chịu chấn động. Hắc kiếm không có lừa gạt hắn. Tại đây năng lượng, quả nhiên có thể bị hắn sở hấp thu. Hơn nữa tại đây năng lượng, hắn mênh mông trình độ. So với tượng thần bên trong cái kia năng lượng Giang Hà từng có chi mà đều bị và. Đằng Phi trước khi vốn định đến thần hồn vực bên này tra ra bạch một sự tình về sau. Liền đem mọi người trong nhà toàn bộ thu vào tượng thần trong thế giới bộ. Dựa theo bọn hắn riêng phần mình tu luyện công pháp cùng thuộc tính. Đưa bọn chúng phóng tới bất đồng đại lục ở bên trên lịch lãm rèn luyện. Yếu nhất đấy, cũng có thể trông coi cái kia một mảnh dài hẹp năng lượng Giang Hà tu luyện. Tượng thần bên trong thế giới tu luyện một ngày, hơn xa qua ngũ vực thế giới tu luyện một năm. Nhất là đối với Ngạo Tích Quân như vậy chỉ kém nửa bước có thể đột phá hoàng cấp đại năng. Tượng thần trong thế giới bộ dồi dào vô cùng năng lượng. Càng là có thể lại để cho hắn tại trong thời gian ngắn. Tích lũy đến đầy đủ đột phá năng lượng. Nói cách khác, Đằng Phi ngày đó, cũng sẽ không khoa trương hạ cái loại này hài khẩu. Lại không nghĩ rằng, không đợi Đằng Phi chính mình tiến vào tượng thần thế giới tu luyện. Một cái tuyệt hơn tốt tu luyện chàng chỗ. Liền như vậy đưa đến trước mắt. Loại cơ hội này nếu bỏ qua, Đằng Phi mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thiên đạo 50 đấu mạch, vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong thân thể cái kia từng đạo kinh mạch cũng càng ngày càng rộng. Đằng Phi thân thể chính giữa, tự thành một bộ pháp tắc chi lực, lại để cho kinh mạch của hắn trở nên như cùng một cái đầu chính thức đại giang sông lớn. Đan điền của hắn hóa thành mênh mông biển cả. Thân thể của hắn, tự thành một cái tiểu thế giới. Các loại pháp tắc chi lực, tại Đằng Phi trong cơ thể tạo ra. Lôi minh cuồn cuộn, đại đạo nổ vang, như là khai thiên tích địa giống như. Bình thường, một cổ không thể ngăn cản lực lượng. Theo Đằng Phi kinh mạch toàn thân, hùng hăng hướng về trong đan điền cảnh giới gông cùm xiềng xích trùng kích mà đi. Ầm ầm. Hoàng cấp đỉnh phong gông cùm xiềng xích, bị dễ như trở bàn tay giống như, bình thường trùng kích ra, Đằng Phi cảnh giới, lập tức trùng kích đến bất hủ thần hoàng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, một đường sông lên đỉnh phong. Sau đó, càng lớn lượng năng lượng, theo thiên đạo 50 đấu mạch, vận hành, theo Đằng Phi trở nên càng rộng thùng thình kinh mạch ầm ầm dũng mãnh vào. Lại một lần nữa đem Đằng Phi kinh mạch nhồi vào. Cuồn cuộn năng lượng. Lại một lần nữa. Quanh hướng cảnh giới gông cùm xiềng xích. Như vạn lưu quy tông giống như. Bình thường. Cái kia một mảnh dài hẹp hóa thành đại giang sông lớn năng lượng lưu. Tất cả đều tuôn hướng đan điền cái kia một điểm. Chỗ sinh ra lực lượng. Đủ để lĩnh thiên địa biến sắc. Oanh. Cảnh giới gông cùm xiềng xích. Lại một lần nữa bị xung kích ra. Vẻ này hùng hồn vô cùng năng lượng. Trực tiếp mang theo Đằng Phi. Xông lên chí tôn bảo tòa. Lần này. Mà ngay cả hắc kiếm. Cũng bắt đầu kinh ngạc. Hắn tinh tường cảm ứng được Đằng Phi hôm nay biến hóa. Không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng. Linh hồn ấn ký. Quả nhiên là thần kỳ huyền ảo. Không nghĩ tới đã trải qua nhiều lần như vậy luân hồi về sau. hắn lại vẫn năng có được như thế xuất sắc thiên phú. Như vậy tăng lên tốc độ, thật đúng là làm cho người kinh ngạc a hát. Bất quá kế tiếp, lại để cho Hắc Kiếm đều cảm thấy có chút khó tin sự tình đã xảy ra. Theo Đằng Phi trong thân thể 50 đường kinh mạch bị lực lượng này cô đọng được càng ngày càng kiên cố. Kinh mạch càng ngày càng rộng lớn. Thiên đạo 50 đấu mạch. Vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Bốn phương tám hướng cái kia tích lũy 1000 tỷ năm khủng bố năng lượng. Rõ ràng tại nội bộ hóa thành 50 đầu dòng nước xiết. Tiếp tại Đằng Phi 50 đường kinh mạch phía trên. Lại một lần nữa hướng phía Đằng Phi trong cơ thể. Điên cuồng dũng mãnh vào. Hắn đây là điên rồi sao? Hắc Kiếm trợn mắt há hốc mồm. Lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn muốn mượn cơ hội này đột phá đến thiên vương cảnh giới? Điều đó không có khả năng. Cái này quá điên cuồng. Chưa xong còn tiếp. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải. Gái vừa đủ. Não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.